Một thai ba bảo papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 32, góc truyện audio.com. Tiếp tục điều tra thân phận của Lam Hân, anh cười ấm áp nhìn Lam Hân nói, Lam Lam, ngày chấm mai vẫn phải đi làm, mau về nghỉ ngơi đi. Ừ Cần Hy, em cũng mau về nghỉ ngơi đi. Lam Hân, có chút không muốn đi, muộn thế này rồi còn làm phiền anh ấy, không cho anh, đến, anh cũng không an tâm, nhất định phải đến. Được rồi, em biết rồi, mau đi lên đi. Giọng nói ấm áp, vẫn là con người ấm áp nồng ấm áy. Lam Hân tạm biệt liền đi lên phòng trên lầu. Cần Hy nhìn theo bóng dáng của cô, chỉ khi thấy đèn tầng 5 sáng rồi, anh mới yên tâm rời đi. Tâm trạng của anh rất tốt, ánh mắt cười, vui đến mức không thốt nên lời, nụ cười ấy giống ánh nắng mùa hạ, làm lay động lòng người vậy. Lam Hân về đến nhà tắm rửa xong, rất là mệt, liền lên giường đi ngủ luôn. Chương 32 tiếp, tục điều tra thân phận của Lam Hân, tại nhà của Lục Gia, là biệt thự cạnh bờ sông có, phong cảnh đẹp nhất. Cùng có gia sắp xếp, hai nhà ngồi trong hoa viên, có thể thì cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Âu Cảnh Nhiêu dừng xe lại, Lục Hạo Thành mở cửa xe ra, nhìn Mộc Tử Hành lạnh lùng nói, Tử Hành, tiếp tục điều tra thân phận của Lam Hân, còn người đàn ông xuất hiện tối nay nữa, nhớ kỹ, việc này chỉ có ba người chúng ta biết, một chút cũng không được tiết lộ. Nhìn thấy Lục Hạo Thành hết sức nghiêm túc, sắc mặt của Mộc Tử Hành cũng nghiêm trọng gật gật đầu, nhiều năm như vậy rồi, Hạo Thành mới để ý đến một người con gái, anh chắc chắn tin rằng cảm giác của mình là đúng. Lục Hạo Thành lúc này mới đi vào biệt thự xa hoa ấy, nhìn thấy đèn trong nhà còn sáng, khuôn mặt anh lạnh. Chương 32, tiếp tục điều tra thân phận của Lam Hân như băng tiến vào, anh mở cửa bước vào, căn nhà được trang trí theo phong cách châu Âu, xa hoa mà lịch sự tao nhã. Anh đang ở trước đồi dép, người hầu Vương Ma nhìn thấy anh cười nhẹ qua, đón tiếp. Đại thiếu gia cậu về rồi. Ồ, Lục Hạo Thành gật gật đầu. Vương Ma lại tiếp tục nói, đại thiếu gia chủ tịch cùng phu nhân ở trên tầng 2, đại tiểu thư và nhị thiếu gia, đều ở đó. Được, tôi biết rồi. Ngữ khí của Lục Hạo Thành với Vương Ma rất nhẹ nhàng. Anh nhìn thoáng qua trên tầng 2, ánh mắt thâm thúy chấm FCT qua một tia hắc ám. Chương 32, tiếp tục điều tra thân phận của Lam Hân, anh bước lên tầng 2. Mấy người trên tầng nói chuyện vui vẻ, Lục Hạo Thành vừa lên tầng liền nghe thấy, trong lòng anh có chút đau xót, nếu mẹ còn ở đây thì đây là nơi cho anh cảm giác ấm áp. Mà giờ phút này đây trong lòng anh đau xót vô cùng. Vừa bước, đến sảnh tầng 2, chợt nghe thấy giọng, nói, ya, đại thiếu gia về rồi. Giọng nói nũng nịu của mẹ Tần gọi Lục Hạo Thành, Lục Hạo Thành nhìn thấy bà, lạnh lùng nói, làm sao? Lục phu nhân thấy tôi bình an trở về, rất ngạc nhiên chấm sao. Tần Ninh Chân nghe thấy trong lòng có hơi sửng sốt, ngạc nhiên thấy rõ. Gương mặt của ba người còn lại cũng tối sầm lại. Chương 32, tiếp tục điều tra thân phận của Lam Hân. Lục Giật Kha, ba của Lục Hạo Thành, mặc một bộ quần áo xám thoải mái ở nhà, ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lục Hạo Thành. Chương 33, bà ta cũng xứng sao? Một người đàn ông khác có diện mạo không giống Lục Hạo Thành, là Lục Hạo Khải, lúc mà Tần Ninh Chân sinh còn chưa được gả qua đây, ở bên ngoài đã sinh chấm CSO Lục Giật Kha một nam một nữ rồi. Bên cạnh Lục Hạo Kha, là một cô gái có thần sắc cao, ngạo, chính là Lục Ân Tư. Lục Hạo Thành vẫn còn một người chị gái nữa, nhưng lúc mười mấy tuổi, đã bị Lục Giật Kha đưa ra nước ngoài du học rồi. Sau đó mẹ rời đi, cô ấy kết hôn ở nước ngoài, rất ít chấm ksi về nước. Nói là trở về cũng chỉ là để xem Lục Hạo Thành ở được mấy ngày, liền về nước. Cháu ngoại của anh, năm ập z năm a xà, năm nay cũng đã được 5 tuổi rồi. Hạo Thành, tại sao lại nói với dì con như vậy, con đã không gọi là mẹ thì thôi, lại còn không kính trọng như vậy. Giọng của Lục Giật Kha có phần nghiêm trọng và tức giận. Cách chương,